Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Thế gian vạn vật, biển người mênh mông, chỉ muốn gặp ngươi. Một, so với Hàn Kinh Niên chuyên chú mà nghiêm túc đi xem màn ảnh máy vi tính, Trương Đặc Trợ lại là không ôm bất cứ hy vọng nào đứng ở một bên, cũng không nhìn một cái màn ảnh máy vi tính một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Đặc Trợ thấy Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, sắc mặt trở nên hơi khác thường, lúc này mới hiếu kỳ duỗi cổ hướng trên màn ảnh máy vi tính nhìn lướt qua. Chỉ một cái liếc mắt, Trương Đặc Trợ liền ngọa tàu một tiếng, sau đó liền nhào tới trước bàn làm việc, giống như là nhìn thấy thần tiên, mở to hai mắt. Nên như thế nào hình dung hắn giờ này khắc này nhìn thấy bản thiết kế đâu? Tựa như là một cái thế giới, một giấc mộng huyễn chuyện cổ tích thế giới. Toàn bộ thiết kế bản thảo quay chung quanh chủ đề là hồ điệp cùng hoa tươi. Hồ điệp họa thực quá thật, một bộ nhẹ nhàng cất cánh chi thế, mà hoa tươi thì là chậm chậm nở rộ trạng thái. Dây chuyền hoa tươi tại chính giữa, hồ điệp từ trái phía trên bay xuống cùng hoa tươi cánh hoa kết nối. Bông tai một cái là hoa tươi, một cái là hồ điệp, vòng tay là hai đầu, một đầu là hoa tươi, một đầu là hồ điệp, có thể đơn mang cũng có thể chồng mang cùng một chỗ. Hồ điệp vừa lúc bay xuống tại hoa tươi bên trên, trừ bản thiết kế bên ngoài, bên cạnh còn ghi chú hai chữ, gặp phải, phía dưới là hai hàng chữ nhỏ, ngươi như nở rộ, hồ điệp từ trước đến nay, thế gian vạn vật, biển người mênh mông, chỉ muốn gặp ngươi. Trương Đặc Trợ phảng phất choáng váng, nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt, sau đó âm thầm bóp mình một thanh, đau đớn khiến cho hắn ngao kêu một tiếng, ngay sau đó liền gào lên một câu: mẹ nha, mặt của ta muốn sưng lên trời, ta muốn đi đớp cứt. Khó trách phu nhân nói với ta, nàng cái này tác phẩm, mặc dù không tính là nhất lưu tác phẩm, nhưng là trên thế giới này có thể thay đổi nàng tác phẩm người không có mấy cái. Ta còn nói phu nhân nói chuyện không nên quá đầy, cẩn thận bị thiên khiển. Phu nhân nói, nàng lời nói nếu là không nói quá vẹn toàn, mới có thể bị thiên khiển. Đây là cái gì thần tiên tác phẩm nha? Nào chỉ là có thể làm chủ đánh tác phẩm, quả thực là có thể đi tham gia triển lãm châu báu. Từ nhìn thấy bản thiết kế đến bây giờ một mực không có cái gì phản ứng, Hàn Kinh Niên đột nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ. Ngươi vừa mới nói cái gì? À, ta nói cái này tác phẩm có thể đi tham gia triển lãm châu báu nha. Không phải câu này. Hàn Kinh Niên lắc đầu. Vâng, vâng, vâng, là bị thiên khiển một câu kia sao? Thật xin lỗi, Hàn Tổng, ta sai rồi. Trương Đặc Trợ nghĩ thầm xong, hắn làm sao miệng một khoan khoái, bán đứng chính mình, cũng không phải câu này. À, Trương Đặc Trợ nhìn xem rất bình tĩnh Hàn Kinh Niên, choáng váng một giây, chẳng lẽ Hàn Tổng, ngài chỉ là... Phu nhân nói trên thế giới này có thể thay đổi nàng tác phẩm người không có mấy cái câu nói này sao? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, đem Trương Đặc Trợ câu nói này trong đầu dạo qua một vòng về sau, liền vừa nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Hắn nhìn chằm chằm thiết kế bản thảo mắt không chớp nhìn thật lâu đều không có phản ứng. Kìm nén không được, Trương Đặc Trợ đầu óc mơ hồ mở miệng hỏi. Hàn Tổng, đến cùng thế nào? Hàn Kinh Niên cụp xuống rủ xuống đôi mắt, lại mở miệng, hỏi chính là một cái cùng bọn hắn giờ phút này nói chuyện phiếm không quan hệ chút nào vấn đề. Ngươi biết dâu sao? Dâu, cái kia thời thượng cha. Trương Đặc Trợ không biết rõ Hàn Kinh Niên vì cái gì êm đẹp nhấc lên cái này thế kỷ trước tung hoành toàn cầu giới thời trang giáo phụ. Thậm chí cho tới hôm nay tuyệt đại đa số thời thượng sản phẩm cũng còn thụ phong cách của hắn ảnh hưởng. Đúng, hắn cả đời chưa lập gia đình, không có dòng dõi, nhưng hắn lại có hai cái học sinh. Trương Đặc Trợ buồn bực lên tiếng. Hai cái học sinh, ta làm sao chỉ biết là một cái nha, là cái người Hoa, từ nhỏ đi theo bên cạnh hắn lớn lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.